Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Tiên Thiên Linh Căn, Tạo Hóa Thanh Liên, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, nguyên bản ra hỗn độn sau vừa muốn trở về Đào Vương Sơn. Bỗng nhiên thấy Bất Chu Sơn hào quang vạn trượng, hiển nhiên là có dị bảo xuất thế, loại cơ duyên này không thể bỏ qua, tại hắn thầm nghĩ đến. Chính mình linh bảo vẫn là quá ít, ba đầu sáu tay chiến thể, chỉ ít mỗi cái tay đến nắm giữ kiện mới được. Ngộ đạo tâm niệm vừa động, hàng chữ quyết vận chuyển chạy gấp tới. Còn lại hồng hoang đại năng so với hắn trước ra hỗn độn, lúc này tự nhiên là tới trước. Bất Chu Sơn nơi hông, một gốc tiên đằng dung nhan cực kỳ tươi tốt, mà bây giờ tiên đằng linh khí hội tụ. Nguyên lai là dây leo bên trên sở trường hồ lô sắp chín rồi. Cái này gốc tiên đằng quả thực khó lường. Phía trên vậy mà treo 7 cái hồ lô. Nhan sắc không đồng nhất. Đều có uy năng. Mà tại dây hồ lô trước mặt. Hiện đã tụ tập 6 người. Bọn hắn theo thứ tự là Tam Thanh. Nữ Oa. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hồng Vân 6 người này. 6 người bản trở về đường đi bên trên. Đột nhiên nơi đây linh lực ba động. Đem bọn hắn hấp dẫn tới. Khi thấy ngộ đạo sau khi xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất trợn mắt nhìn. Nếu không có cố kỵ hắn lợi hại, chỉ sợ là đã sớm xuất thủ. Ngộ đạo gặp sau lơ đễnh, mỉm cười nói, các vị đạo hữu hữu lễ, nói. Hắn hướng đám người lên tiếng chào. Người bên ngoài tự nhiên không dám khinh thường. Trong hỗn độn ngộ đạo biểu hiện, thật sự là quá lợi hại. Để cho người ta không dám khinh thường. Lão tử trước tiên mở miệng nói. Ngộ đạo đạo hữu. Dưới mắt vẫn là trước thu lấy hồ lô thì tốt hơn. Giữa các ngươi cừu hận không cần thiết tác động đến tận đây. Nói. Đám người liên thanh ứng hòa. Sợ ngộ đạo hướng Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ. Dẫn đến linh căn hư hao. Ngộ đạo gặp sau gật đầu một cái. Ứng nói. Tốt. Bản tọa cho các vị đạo hữu mặt mũi. Tạm thời không cùng lông chim xúc sinh so đo. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn chung. Dù coi như là phía trước thụ thương. Nhưng thật muốn liều mạng. Mình tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chú chắc chắn lúc đại kiếp bên trong hóa thành cho tàn. Ngộ đạo không cần thiết cùng cái hẳn phải chết người liều mạng. Đám người gặp sau thở dài một hơi. Chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng khó chịu, nhưng rõ ràng lúc này không thể động thủ, cưỡng ép cho chịu đựng. Đột nhiên, hội tụ tại linh khí bốn phía đột nhiên tản ra, chính là tiên đằng bên trên hồ lô thành thục dấu hiệu. Chỉ nghe lão tử nói, ta ba người vì bàn cổ chính tông, nên được ba vị trí đầu cái. Nữ Oa, Thái Nhất, Hồng Vân ba người nhẹ gật đầu xưng, tốt. Lão tử tiến lên lấy cái thứ nhất hồ lô, sau bị luyện chế thành tử kim hồng hồ lô, chính là cái kia hậu thế Tây Du Trung Kim sừng ngân giác chỗ dùng pháp bảo. Cũng bị lão tử dùng để chờ đan dược, Nguyên Thủy Thông Thiên tiến lên lấy thứ hai ba cái hồ lô. Lại không biết có tác dụng gì, Tam Thanh lấy xong hồ lô, chỉ còn lại có ba cái thành thục hồ lô. Lúc này Nữ Oa mở miệng nói, ngộ đạo đạo hữu. Người trước lấy một cái đi, nói. Nàng ngưng thần nhìn sang. Những người còn lại cũng không phải Tam Thanh. Người ta vì bàn cổ chính tông pháp thuật huyền diệu. Hoàn toàn sẽ không sợ ngộ đạo. Nhưng Nữ Oa trong lòng rõ ràng. Như chính mình tiến lên trước lấy đi. Dẫn tới ngộ đạo không hài lòng kết thù. Vậy liền quá không nên. Ngộ đạo nghe vậy nhếch miệng lên. Cười khẽ nói. Bần đạo là cuối cùng một cái đến. Liền để cho các người trước lấy đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Chính mình nhìn chúng chính là hồ lô linh dây leo. Đến lúc đó tưới nước tam quang thần thủy. Có lẽ còn có thể cứu sống đâu. Nữ Oa cùng Hồng Vân gặp sau nhẹ nhàng thở ra. Nàng tiến lên lấy đi cái hoàng bì hồ lô. Về sau bị nàng luyện chế thành khống chế yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên. Chỉ cần yêu tộc đem thần hồn để vào cờ bên trong một tia. Liền muốn vì cơ chủ nhân khống chế. Đông Hoàng Thái Nhất cũng đi ra phía trước. Lấy được một cái hồ lô màu vàng. Đây là ngày sau hung danh truyền xa linh bảo trảm tiên phi đao tiền thân. từng tại phong thần diễn nghĩa bên trong xuất hiện qua, chính là lục áp pháp bảo. Trong sách xuất hiện 5 lần, phân biệt chém giết Trắng Lễ, Dư Nguyên, Viên Hồng, Khâu Dẫn, Đát Kỷ 5 người, hung danh hiển hách, cuối cùng là Hồng Vân. Hắn chỗ lấy chính là một cái huyết sắc đỏ hồ lô. Cũng là hắn pháp bảo thành danh Cửu Cửu Tán Hồn hồ lô tiền thân. Ở trong chứa màu đỏ thần cát, có thể đả thương người nguyên thần, mục nát người thân thể. Trong thần thoại, Hồng Vân sau khi chết liền chưa từng xuất hiện. 6 người lấy xong riêng phần mình hồ lô, đều nhìn chằm chằm cuối cùng một cái hồ lô nhìn. Cái hồ lô này cùng trước 6 cái hồ lô khác biệt. Nó lớn nhỏ chỉ có trước 6 cái một nửa. Xem ra còn không có thành thục. Nhìn tới nhìn lui, tựa hồ cũng là cuối cùng lấy ăn thiệt thòi. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Đại thủ vung ra, liên tiếp hồ lô căn đều nhổ đi lên. Đám người gặp sau rất là hối hận. Ám đạo ta tại sao không có nghĩ đến. Dây hồ lô có thể thai nghén cái này chờ tiên thiên linh vật. Tuyệt đối không phải phàm căn. Ầm ầm, đột nhiên bảo quang phun tới. Một tòa màu xanh đài sen nở rộ. Đền bù trên không trung. Sen bao một lá địa chậm rãi nở rộ. Cực điểm sáng chói ánh sáng. Cuối cùng hoa nở thập nhị phẩm. Hiển lộ chân hình. Lá sen trong suốt như ngọc. Phía trên che kín huyền diệu hoa văn. 24 cánh hoa tự nhiên phân bố bên ngoài. Vây quanh thanh liên. Sấn thác thanh liên càng thêm thần dị. 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Đám người thấy tòa này dị bảo về sau. Nhao nhao rất là kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới. Tại cái này mặt còn sẽ có bảo bối. Hỗn độn thanh liên là dục ra bàn cổ đại thần vô thượng bảo vật. Cũng là hắn xen lẫn pháp bảo. Sau nhân không chịu nổi khai thiên áp lực mà tổn hại. Hỗn độn thanh liên kết có 4 cái hạt sen. Trong đó có khỏa hạt sen hoàn toàn thành thục. Dựng dục ra 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Có thể so với tiên thiên chí bảo. Còn lại 3 khỏa hạt sen. Kết thành công đức kim liên. Nghiệp hỏa hồng liên. Diệt thế hắc liên. Nhưng bởi vì hạt sen không có hoàn toàn thành thục. Chỉ có thể là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Ngộ đạo gặp hậu tâm bên trong thở dài. Vì sao là 24 phẩm tạo hóa thanh liên? Nếu như là cái khác đài sen, chính mình khẳng định sẽ đoạt. Nhưng tòa này đài sen là tam thanh thành đạo chí bảo. Căn bản rất khó chiếm được. Đám người thấy đài sen hậu tâm nghĩ không đồng nhất. Nhất là tam thanh bọn người. Tựa hồ đối với này bảo nhất định phải được. Chỉ gặp lão tử Khánh Vân phía trên. Có một tòa kim hoàng sắc tiểu tháp. Bao phủ 2 cái huynh đệ. Này bảo chìm chìm nổi nổi. Rủ xuống vô lượng lượng kim quang bảo hộ ở quanh thân. Quả thực là đội ở trên đầu. Liền vạn pháp bất chiêm. Vạn tà bất xâm. Một cái thật là tốt hậu thiên công đức chí bảo. Thiên địa linh lung huyền hoàng tháp. 3 người hợp lại cùng nhau. Tạo thành tòa tam tài đại trận. Công thủ đều có. PS. Tháng 10 số 2 rạng sáng lên giá. Đến lúc đó hy vọng mọi người ủng hộ a. Đệ 000 thứ 10 chương bộc phát lại đến lên giá thời điểm. Hy vọng các bạn đọc nhiều đặt mua dưới. Lên giá ngày đầu sẽ 10 chương bộc phát. Thường ngày canh năm lại quy cầu dưới đặt mua. Quyển sách quan hệ đến tác giả cả nhà lão tiểu sinh hoạt. Chư vị thư hữu đều là ta áo cơm cha mẹ a đều tiến đến đặt mua xuống đi cuối cùng. Lại đề cử dưới ta sách cũ lão tử là tế công ngày mùng 1 tháng 10 đến ngày mùng 7 tháng 10. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.